Chương 1778, Chiến kỳ cùng tinh đồ. 1778 Chiến kỳ cùng tinh đồ. Một cái nho nhỏ và y ra cờ hờ ca y tù y, trực tiếp đem Lục Vân đánh ngã nhào một cái. Khanh Ngữ ngay tại Lục Vân bên cạnh, nàng giật mình kêu lên, vội vàng đem Lục Vân đỡ lấy. Thứ gì Khanh Ngữ đem cái kia ca y tù y cầm ở trong tay, có chút khó tin. Nhìn qua rách tung tóe, nhẹ nhàng một cái túi nhỏ, lại đem Lục Vân trên đầu đánh ra một cái bao. Không có gì, biểu ca ngươi hận ta cưới ngươi, cho nên cố ý cầm thứ này ném ta mà thôi. Lục Vân nhếch miệng cười một tiếng, hắn bất động thanh sắc đem cái kia lớn chừng bàn tay và y ra cờ hờ ca y tu y thu hồi. Thứ này có thế tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, một khi bị người ta biết, vậy thì lại là một trận đại loạn. Giờ phút này Lục Vân đã biết rõ cái này trong túi chứa là cái gì rồi, kìm lòng không được, hắn đối với mình cái kia thiện nghi ca ca sinh ra một tia cảm kích. Cái này một vạn đầu thiên địa tổ mạch với hắn mà nói quá trọng yếu. Thiên địa tổ mạch không chỉ có thể dùng đến tạo dựng ra một phương hoàn chỉnh thiên địa, càng có thể tạo dựng tự liệt thế giới, nhường tự liệt thế giới trở nên vô cùng cường đại. Bên ngoài bây giờ thế giới cường giả vẫn như cũ đối tiên đạo tự liệt thế giới nhìn chằm chằm, cũng là bởi vì tiên đạo tự liệt thế giới quá mức nhỏ yếu đến chỉ cần bị người đạt được liền có thể đổi chủ. Hải Dương Thần Miếu trưởng giáo đến đây Côn Lôn Sơn cầu hôn, kết quả bị người một bàn tay bóc chết, cái này vốn phải là Hải Dương Thần Miếu, cùng với trên địa cầu cái thứ ba thế lực Chư Thiên Thần Điện phát động chiến tranh tốt nhất lấy cớ. Mà lại bọn hắn QNZ đã làm tốt khai chiến chuẩn bị, thế nhưng là tại, vô luận là Hải Dương Thần Miếu vẫn là Chư Thiên Thần Điện đều lép. Xuất thủ bóp chết Hồng Hoang lão tổ người là đệ tử của Luân Hồi Giám Khống Giả. Luân Hồi Giám Khống Giả thế nhưng là đại biểu cho Luân Hồi Chi Địa ý chí. Hắn tại cái này Luân Hồi Chi Địa bên trong quyền lực cực lớn, nếu là Luân Hồi Thủ Hộ Giả là năm đó Luân Hồi Chi Địa chủ nhân an bài ở chỗ này một đầu chó giữ nhà lời nói, cái kia Luân Hồi Giám Khống Giả liền đại biểu cho nơi đây chủ nhân ý chí rồi. Thân ở Luân Hồi Chi Địa, cho dù là cái kia hồn quỷ cũng không dám đắc tội Luân Hồi Giám Khống Giả. 33 lần luân hồi trước đó, thế giới bên ngoài người muốn diệt trừ Luân Hồi Giám Khống Giả, kết quả thất bại rồi, lần này hắn lại xuất hiện, chỉ sợ cũng muốn cùng bọn hắn tính tổng nợ. Luân Hồi Giám Khống Giả thực lực cường đại dị thường, hồn quỷ cu nở dê kiêng rẻ không thôi. Hải Dương Thần Miếu cùng Chư Thiên Thần Điện bày ra đã lâu chiến tranh cũng không khai hỏa, nhưng là Lục Vân lại sẽ không nuông chiều tật xấu của bọn họ. Ngay tại Hồng Hoang Lão Tổ vẫn lạc ngày thứ hai, Lục Vân mang theo Kim Quang tìm tới Chư Thiên Thần Điện, hai người bọn họ một câu đều không có nói, từ Kim Quang xuất thủ, đem Chư Thiên Thần Điện bên trong hết thảy địa cầu bên ngoài tu sĩ hết thảy tóm lấy, cầm tù đến hỗn loạn địa ngục bên trong. Những người này, tuyệt đại đa số đều là từ ngoại giới đại Chư Thiên tới tu sĩ, bọn hắn cùng lúc trước Côn Tôn Vương giống như bằng Tôn Vương, đạt được đệ tứ giới sinh linh thân phận, kế thừa vận mệnh của bọn hắn. Chỉ là bọn hắn vẫn luôn núp trong bóng tối tiên giới. Hồng Ngông bên trong có không ít bọn hắn bố trí xuống ám kỳ, chẳng qua lần trước Sở Tinh Nhiên thu hồi chính mình bố cục thời điểm, thuận tiện đem những người này bố cục QNZ trừ đi. Lúc này hư vô hạt giống xuất thế, bọn hắn lại cũng không lo được che giấu mình, nhao nhao nhảy ra ngoài đi vào địa cầu, tranh đoạt hư vô hạt giống này. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người tại Chư Thiên Thần Điện, còn có một bộ phận người đầu phục hồn quỷ. Hồn tộc không chỉ có chỉ một cái hồn du. Còn có những người khác, chỉ là hồn du tương đối không may, bị người mưu hại mà thôi. Lục Vân, ngươi cần phải biết, hôm nay ngươi đem Chư Thiên Thần Điện hủy đi, ngày sau nếu là ngươi dám động cái này địa cầu, tổn thương địa cầu này một người một cọng tóc gáy, ta dám cam đoan, để cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Lục Vân nhìn xem Chư Thiên Thần Điện chi chủ, một cái mở ra cựu trọng danh sách cường giả, cười lạnh nói. Khốn nạn cái này cựu trọng cường giả nghiến răng nghiến lợi nói, hôm qua đi tìm ngươi phiền phức là người của Hải Dương Thần Miếu, vì cái gì ngươi hôm nay trả thù đến ta nơi này rồi? Cái này mở ra cựu trọng danh sách cường giả, thực lực chân thật hoàn toàn không chỉ như thế, nhưng là tại cái này đệ tứ giới bên trong, hắn chỉ có thể đem tu vi của mình phong ấn đến mức độ này, bây giờ bị Lục Vân cùng Kim Quang đến bặt nạt đến, hắn cũng không thể không kềm chế tính tình của mình. Hắn còn không muốn chết. Nô quần ta nhớ được ngươi gọi là cái tên này đi đệ tứ giới bên trong, nô giới giới vực quần chi chủ. Trong lúc bất chợt, Kim Quang cười nói, Luân Hồi Chi Địa mở ra mới bắt đầu, ngươi liền dẫn lấy Ngô tộc người tới Luân Hồi Chi Địa, đâm xuống căn cơ ngươi cũng không có kế thừa ai vận mệnh, mà là quyết định ngươi vận mệnh của mình. Nô còn nghe được Kim Quang lời nói, trầm mặt xuống. Nô tộc từng là đại chư thiên bên trong một cái cường đại tộc đàn, có được vài tòa đại thế giới, so hiện tại huyền trì quốc còn cường đại hơn, nhưng là cái kia đã trở thành quá khứ. Nô tộc may mắn còn sống sót người đều đi tới luân hồi chi địa, khát vọng từ luân hồi chi địa ở bên trong lờ ơ y đửa cờ một đường cơ duyên trọng trấn nô tộc quy danh. Nếu là hắn chết, nô tộc cũng liền mất đi hy vọng. Chư thiên thần điện này, chính là Ngô Quần một tay tạo dựng lên, đương nhiên, thân phận chân thật của hắn cũng có rất ít người biết. Bây giờ bị Kim Quang một ngụm vạch trần thân phận, Ngô Quần cắn chặt hàm răng, lại chỉ có thể gật đầu. Quy thuận ta. Chật, Lục Vân nói ra, quy thuận ta, trở thành thuộc hạ của ta, một ngày kia ta đánh ra cái này luân hồi chi địa, chắc chắn khôi phục ngươi Ngô tộc vinh quang. Ngươi Ngô Quần cười lạnh nói, ngươi chính mình là một cái đợi làm thịt cừu non đã từng vô số lần. Ngươi nương theo tiên đạo khô tọa tại vô tận hư không, cô độc sống quãng đời còn lại, ngươi bây giờ chỉ là vòng quanh vận mệnh của ngươi chuyển mấy vòng mà thôi, ngươi vẫn như cũ tránh không được loại kia vận mệnh. Đã như vậy, quên đi. Nghe được Ngô Quần lời nói, Lục Vân trong lòng hơi động, Ngô Quần cần phải là lần đầu tiên luân hồi liền xuất hiện tại luân hồi chi địa, hắn chân chân chính chính kinh lịch vô số lần luân hồi, nhìn thấy vô số lần Lục Vân kết quả. Ngươi là chính mình tiến đến. Vẫn là ta mời ngươi tiến đến đâu? Lục Vân vẫy tay một cái, đem hỗn loạn địa ngục mở ra. Hư Ngô Quần hừ lạnh một tiếng, phất tay đi vào hỗn loạn địa ngục. Mộ công chúa, như là đã tới, sao không hiện thân gặp mặt? Tại Ngô Quần đi vào hỗn loạn địa ngục sau đó, Lục Vân mới mở miệng cười nói. Làm sao ngươi biết, ta là mộ công chúa, mà không phải hồn quỷ đâu? Một cái nhẹ nhàng tiếng cười vang lên, mộ công chúa xuất hiện ở trước mặt Lục Vân. Giờ phút này, trên người nàng đã không có bất luận cái gì cương thi vết tích, nhìn qua cùng thường nhân không khác. Có khác nhau sao? Lục Vân có chút lắc đầu, mộ công chúa vốn chính là hồn quỷ chuyển thế, về sau nàng bị luyện thi môn luyện chế thành cương thi sau đó, mới trở về chốn cũ, tìm về quá khứ của chính mình. Quỷ tổ nói cho ngươi? Mộ công chúa có chút khẽ giật mình, sau đó hỏi. Ừm. Lục Vân nhẹ gật đầu, quỷ tổ đã bị Lục Vân triệt để hàng phục, hắn cu nở dê tìm về đi qua chính mình hết thảy. Cái kia vô cùng vô tận đoán nghiệm, cũng đều bị Lục Vân lấy vô thượng công đức luyện hóa. Hiện tại còn mỗi người rồi dạng này, nửa chết nửa sống cu nở dê rất khó chịu, ta có thể phục sinh phục hy thị, liền có thể để cho ngươi chân chính phục sinh. Lục Vân nhìn xem mộ công chúa, nói, không bằng ngươi tốt. Mộ công chúa cười một tiếng, ta cũng không phải Ngô Quần lão gia hỏa kia như thế thông thái rộng. Lão gia hỏa Lục Vân khẽ giật mình. Hắn già hơn ta Ngô tộc chính là đã từng đại chư thiên bên trong chí tôn tộc đàn, mà hắn thì là đứng đầu một tộc chỉ tiếc, cái này luân hồi chi địa đã ma diệt huyết tính của hắn cùng dũng khí, chỉ để lại cái kia không dùng được kiêu ngạo. Mộ công chúa hướng phía Lục Vân ngoắc ngón tay, còn có mặt khác một đám người ngay tại luyện hóa hư vô hạt giống, bọn hắn đã tại hư vô hạt giống bên cạnh thành lập được một cái thế giới mới, qua một đoạn thời gian nữa. Phương này tên là địa cầu thế giới liền sẽ bị thế giới nào thôn phệ. Cái gì? Lục Vân giật mình kêu lên, hắn trực tiếp bung ra chính mình thần niệm, liếc nhìn toàn bộ địa cầu cùng với địa cầu không gian chung quanh, cũng không có phát hiện manh mối gì. Ngươi bây giờ vẫn chỉ là một cái tiểu gia hỏa mà thôi, không nhìn thấy những thứ này. Đạo Vương sớm đã đoán được chuyện này, cho nên hắn từ đại hoang thời đại liền ở bên ngoài địa cầu tinh không bố cục. Mộ công chúa nghĩ nghĩ, sau đó nói, Bất Chu Sơn chỗ tồn tại cái chỗ kia, chấn áp cái kia sắp thôn phệ địa cầu thế giới. Ngươi bây giờ đi tìm Đạo Vương, từ Đạo Vương trong tay đem hắn bức kia tinh đồ, cùng một mặt chiến kỳ mang tới. Đúng rồi. Đột nhiên, mộ ánh mắt của công chúa bên trong toát ra hai đạo nhàn nhạt huyết quang, một luồng hung lệ chi khí từ trên người nàng phóng xuất ra, lập tức lại bị nàng áp chế xuống. Kỳ thật ta là mộ công chúa. Hồn quỷ chuyển thế sau đó đản sinh một cái nhân cách mới đi vào địa cầu sau đó, tại Tam Thanh trợ giúp bên dưới ta mới ngăn chặn hồn quỷ ý chí, bất quá bây giờ, ta có chút áp chế không nổi rồi. Mộ công chúa nhìn về phía Lục Vân. Cái này cho ngươi. Lục Vân cái này mới phản ứng được, vì cái gì cái kia hung lệ vô cùng hồn quỷ, lại biến thành trước mắt cái này trung linh dục tú mộ công chúa, tạo dựng lên là Hải Dương thần điện, mà không phải một tòa quỷ quật. Lúc trước Khanh Bất Nghi chịu nhường hồn quỷ tiến đến, nghĩ đến hắn cu nở dê phát hiện điểm này. Ngay sau đó, Lục Vân liền móc ra mấy khỏa công đức trái cây giao cho mộ công chúa, hắn không có dám dùng âm minh phủ vật như vậy, âm minh phủ không chỉ có thế xua tan đoán nghiệm, chỉ sợ liền mộ công chúa ý chí cũng có thể xua tan. Mộ công chúa tiếp nhận công đức trái cây sau đó liền rời đi rồi. Trong mắt của Lục Vân hiện lên một vòng ưu sầu, hắn hướng về một phương hướng nhìn lại sư phụ của hắn Lục Thanh Thiên ngay tại cái kia phương hướng. Thế nhưng là Lục Vân vô luận như thế nào cũng không có dũng khí đi xem sư phụ của hắn, ngay cả chính hắn cũng không biết đây là vì cái gì. Được rồi, đi trước đạo vương nơi đó lấy chiến kỳ cùng tinh đồ. Lục Vân tự lẩm bẩm nói ra. Ngươi nói tinh đồ cùng chiến kỳ, lúc này, Kim Quang mới vô vô đầu của mình, ta tại trước khi tới, Hạo Thiên đem hai tên này cho ta. Trong lúc nói chuyện, Kim Quang lấy ra một mặt ước chừng ba thước đường kính, toàn thân đen kịt đại kỳ, cùng một bức tinh đồ giao cho Lục Vân trong tay. Hạo Thiên chính là đạo vương, đạo vương từng hóa thân Hạo Thiên du lịch đại hoang, nguyên thủy đại đạo thời đại, nhân đạo thời đại cùng với tiên đạo thời đại đều có Hạo Thiên cái bóng. Kim Quang nhận biết Hạo Thiên, nhưng lại không biết vương. Kỳ quái, vì cái gì nữ nhân này không đến trước đó, ta liền không nhớ nổi hai thứ đồ này tồn tại đâu. Kim Quang lung lay đầu của mình, nhất định là Hạo Thiên giá hỏa kia dở trò quỷ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.